Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367 Lưu dân giặc cỏ. 6. Tín Sử nhìn Lỗ Hạ quận trị Sở Phương Hướng ửng đỏ hốc mắt, trong miệng mắng chửi lưu dân cường đạo. Đều là súc sinh, tuy nói thế đạo hỗn loạn, mọi việc như thế thảm tượng đã thấy nhiều không trách. Nhưng nhìn thấy Tín Sử như vậy, không ít người cũng bị xúc động trong lòng bí ẩn đau xót. Nhất thời thổn thức đồng tình, nhưng cũng chỉ có thể hóa đồng tình vì chiến lực. Quay đầu lại nhiều sát mấy cái cường đạo, duy độc Thẩm Đường sâu kín than nhẹ. Muốn nói lại thôi, tựa không phải thực tán thành, trừ Diệu chú ý tới nhà mình chủ công cảm xúc. Ngự lập tức trước vài bước, cùng Thẩm Đường kéo gần khoảng cách, khuyên giải an ủi nói, mây mù chi thịnh, khoảnh khắc mà xong, mưa to chi thắng, bất quá suốt ngày, cường đạo ác giả ác báo, ta quân nhất định có thể đại thắng. Thẩm Đường như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại lực, chú ý bị hắn kéo về, sửng sốt, nói, ta không phải lo lắng này chiến thắng phụ, Thẩm Đường chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thua. Quân địch trừ bỏ Tín Sử đề qua hơn 1.000 cái nhị đẳng thượng tạo tạo thành binh đoàn, còn có mấy cái cao đẳng võ đảm võ giả. Trận địa địch trong quân nhiều là đói đến xanh sao vàng vọt bình thường thứ dân. Mất đi thổ địa tá điền, bọn họ phần lớn còn dìu già dắt trẻ, chân chính có thể phát huy ra vài phần sức chiến đấu khó mà. Nói, Trừ Diệu hỏi, kia chủ công đây là? Mặt trời lặn nóng chảy kim, Mộ Vân kết hợp, ta ở thưởng thức hoàng hôn, đồng thời cũng sâu sắc cảm giác đáng tiếc. Hoàng hôn tây nghiêng, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến vân mạc vàng biên, mỹ đến kinh tâm động phách, cúi đầu lại bị đầy dẫy vết thương phế tích kéo về hiện thực. Thật sự đáng tiếc, Trừ Diệu ánh mắt phức tạp mà nhìn nhà mình chủ công, tràn ngập, nói dối cũng như vậy có lệ, phun tào, Thẩm Đường xấu hổ cười cười. Hạ giọng, cũng không là ta không chịu nói cho vô hối. Chỉ là cảm giác trường hợp không đúng. Nếu như bị người khác nghe qua không tốt lắm, đặc biệt là không thể bị Tín Sử nghe được, nhân ra. Gia viên mới vừa bị lưu dân cường đạo đạp hư đâu, cái này dễ làm, Trừ Diệu giơ tay đó là một đảo. Pháp bất truyền lục nhĩ. Đạm không thể thấy văn khí nháy mắt dâng lên lại tiêu tán vô tung, Thẩm Đường ngoặc kép, hơi kém đã quên ngôn linh còn có thể như thế dùng, không có nỗi lo về sau. Thẩm Đường cũng có thể nói thỏa thích, nàng do dự một lát. Nhất quán tinh thần phấn chấn thanh âm đầu thêm 3 phần mê mang. Ta chỉ là cảm thấy tương so với lưu dân giặc cỏ đáng giận. Nhất đáng giận không nên là Trịnh Kiều vì đại biểu quyền quý sao? Nếu có thể an an phận phận làm ruộng mưu sinh, ai nguyện ý lặc khẩn lưng quần? Sao cái quốc đòn gánh cùng nhân tinh binh lương tướng đánh nhau? Tựa chó nhà có tang bị xua đuổi, một đường chạy ngược chạy xuôi. Thổ địa gồm thâu kịch liệt, địa chủ bóc lột tàn khốc, quan phủ lao dịch nặng nề, chính trị hủ bại bất kham, Trịnh Kiều dung túng chướng hạ chó giữ xa hoa lãng phí. Xây dựng rầm rộ, hoang dâm vô độ, bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, trị hạ thứ dân lại qua đói khổ lạnh lẽo khổ nhật từ. Thực chính là táo đồ ăn vỏ cây đất Quan Âm, bị bước đến xác chết đói khắp nơi người tương thực, không muốn chết cũng chỉ có thể phản kháng. Cầu sinh là mỗi người sinh ra đã có sẵn bản năng thiên. Tính, ai có thể nói bọn họ tạo phản chính là đại nghịch bất đạo. Này đó định luận đều là đứng ở địa chủ quyền quý góc độ nói, bởi vì tổn hại chính là bọn họ ích lợi. Dao động chính là địa vị của bọn họ. Thứ dân khởi nghĩa vũ trang, bọn họ liền vô pháp an ổn ngủ. Vô pháp không hề nỗi lo về sau mà tận tình hưởng lạc. Tự nhiên sẽ đem những người này đánh vì cường. Đạo, nghịch tặc, chính là tạo thành Lỗ Hạ quận cảnh nội đầy dẫy vết thương hiện trạc đầu sỏ gây tội. Thật sự chỉ là lưu dân giặc cỏ sao? Vẫn là tập kết bọn họ cướp bóc giết chóc thống soái? Vẫn là bức bách bọn họ mất đi thổ địa, vô pháp sinh tồn, chỉ có thể lựa chọn tạo phản quyền quý? Trừ Diệu hỏi, chủ công đồng tình bọn họ. Thẩm Đường ngẫm lại chính mình trước mắt cũng coi như nửa cái võ trang tập đoàn thủ lĩnh. Trong lòng tuét miệng, cười khổ, là, Trừ Diệu phá lệ lý trí, thậm chí không mang theo một tia cảm tình, nhưng y Diệu chi thấy. Thứ dân cầm lấy vũ khí bắt đầu lạm sát kẻ vô tội kia một khắc. Liền không hề vô tội, hiện tại nhất đáng giá bị đồng tình, là bị bọn họ giao mổ uy hiếp vô tội thứ dân. Diệu biết chủ công thiện tâm, nhưng ngài đồng tình muốn lưu đến bọn họ binh bại bị bắt. Không thể lại đối ngài sinh ra uy hiếp thời điểm, đồng tình mới có ý nghĩa. Trước đó chỉ có một thân phận, địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, không quan tâm nhân ra là trang bị hoàn mỹ tinh binh lương tướng vẫn là trang bị đơn sơ. Lương thảo thiếu thốn đám ô hợp, tuyệt không thể có một tia mềm lòng. Này không quan hệ chính nghĩa tà ác, không quan hệ kỷ cương luân lý. Chiến trường chỉ có thắng bại, Thẩm Đường tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thiện lương không thể. Không có mũi nhọn. Mà nàng mũi nhọn còn chưa đủ bén nhọn hữu lực, Trừ Diệu lại hỏi. Chủ công tưởng cứu vớt bọn họ. Thẩm Đường thành thật nói. Tưởng, nhưng hữu tâm vô lực, Trừ Diệu khóe môi ngậm một mặt ôn hòa. Vẫn chưa cười nhạo, mà là nhẹ giọng nói. Chủ công có này phân tâm. Đủ rồi, đây cũng là chủ công cùng những người khác lớn nhất bất đồng, hiện giờ có này một phần tâm. Ngày sau lại có một phần lực, thứ dân có lẽ có thể chân chính quá thượng an ổn tường nhạc nhật tử. Có lẽ kia nhật tử cũng coi như không thượng nhiều giàu có. Ít nhất so hiện tại muốn hào, cho nên, chủ công. Sát này đó lưu dân cường đạo, không cần bất luận cái gì không đành lòng. Chẳng sợ bọn họ vũ khí chỉ là đòn gánh cái cuốc. Chẳng sợ bọn họ tạo phản là bị bức bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Chủ công duy nhất có thể làm đó là sống sót. Đi càng cao, duỗi đại nghĩa với thiên hạ, Trừ Diệu thanh âm phóng nhẹ lại càng thêm leng keng hữu lực, không hề dẫm lên vết xe đổ. Vô cùng đơn giản sáu cái tự lại so với núi cao càng trọng, bởi vì Trừ Diệu trong lòng rõ ràng. Đây là không có khả năng. Thiên hạ đại thế. Xưa nay hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hắn không xa cầu có thể sống đến hợp lâu tất phân. Nhưng cầu sinh thời trông thấy, phân lâu tất hợp, liếc mắt một cái liền đủ rồi. Lúc này, Thiếu Xung xách theo một con trung mũi tên hôi ưng lại đây, này chỉ ưng hình thể cực đại. Hai cánh hữu lực, ở Thiếu Xung trong tay lại, thuận theo, cực kỳ, Trừ Diệu phất tay triệt hồi ngôn. Linh, Thẩm Đường nhanh chóng thu thập hảo tâm tình. Này ưng là, Thiếu Xung một tay bóp ưng cánh hướng Thẩm Đường đắc ý khoe khoang. Nói, vừa mới thứ này vẫn luôn lên đỉnh đầu phi. Chướng mắt thật sự, ta thuận tay liền đem nó đánh hạ tới. Thẩm quân có muốn ăn hay không? Ăn nói, ta khiến cho người nướng nó. Phân ngươi nửa chỉ, dĩ vãng hắn săn thú tới con mồi. Không phải chính hắn ăn chính là phân cho mặt khác mấy cái nghĩa huynh. Thẩm quân chính là cái thứ nhất đạt được lần này đãi ngộ người ngoài đâu. Thiếu Xung ước lượng, trong tay gia hỏa này trầm thật sự, một nửa cũng có thể no rồi, vẫn luôn lên đỉnh đầu phi. Trừ Diệu đối cái này từ phi thường mẫn cảm, hắn hỏi vài bước ở ngoài khang thời, quý thọ nhưng có. Nhìn đến... Bị điểm danh khang thời lắc lắc đầu, Trừ Diệu lại hỏi Thiếu Xung là như thế nào phát hiện, Thiếu Xung mờ mịt khó hiểu, như thế nào phát hiện, tự nhiên là dùng đôi mắt phát hiện a. Thẩm Đường hỏi, này ưng có vấn đề, Trừ Diệu, lo lắng là thám báo, nga, thám báo a. Đãi Thẩm Đường phản ứng lại đây nói gì, lấy làm lạ hỏi, a. Từ từ, ngươi nói thám báo, một con ưng. Theo nàng biết, thám báo chính là đặc thù binh chủng, nhân ra là trinh sát binh, ở khai chiến trước tận khả năng tới gần quân địch, hiểu biết quân địch chân thật binh lực, bố trí, binh chủng, hỏi thăm xa lạ địa hình địa mạo, thăm dò nơi nào có sạch sẽ nguồn nước. Những chi tiết này thậm chí có thể tả hữu một hồi chiến tranh thắng bại. Nhưng thám báo đều là người. Đây là một con ưng. Nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Văn tâm võ đảm như vậy nhiều lời linh, nhiều vận dụng với chiến trường các mặt, làm ra điều tra ưng cũng bình thường. Chỉ là thẩm đường khải khải kia đầu ưng lông chim nhíu mày. Kể từ đó, chúng ta binh lực không đều bị địch nhân khống chế. Chử Diệu lắc đầu, này không sao, bọn họ vốn dĩ chính là cứu viện, đại quân mang theo lương thực cũng không nhiều, càng sớm cùng địch nhân giao phong càng tốt, nếu là địch nhân nghe được viện binh tới liền cháy. Chờ bọn họ triệt hồi lại ngóc đầu trở lại, Lỗ Hạ quận mới kêu nguy hiểm, này ưng hẳn là nào đó thám báo võ đảm đồ đăng. Có chút võ đảm võ giả. Thiên phú hữu hạn, thực lực tiến triển cực kỳ thong thả, nhưng không ý nghĩa không đường ra. Bọn họ trung gian nào đó người võ đảm đồ đằng có thể dùng với chiến trường tình báo điều tra. Cái gọi là võ đảm đồ đằng đó là công tây cừu mấy cái trên chiến trường đấu tướng thời điểm. Từng xuất hiện các loại thú ảnh, loại này thám báo man chân quý. Bọn họ không cần phi thường tới gần quân địch là có thể đạt được tương đối chân thật tình báo, sở dĩ. Nói là tương đối chân thật, đó là bởi vì tùy quân văn tâm văn sĩ cũng có phản trinh sát thủ đoạn. Phòng ngừa tình báo tiết lộ, Khang Thời cười nói, đại ý, ngoài miệng nói lo lắng, trên mặt lại không chút nào để ý, làm tùy quân quân sư. Phản trinh sát ngôn linh là sáng sớm liền bày ra, lo lắng bị địch nhân khám phá còn sẽ không chừng khi thay đổi, hư tắc thật chi. Kỳ thật hư chi, hư thật đan sen, thay đổi liên tục, mặt khác tam gia cũng có ra tay, nhiều trọng bảo hiểm, Trừ Diệu nói, vốn tưởng rằng này đó lưu dân giặc cỏ là bàn tán xa. Nhưng hiện tại xem ra, sau lưng Thủy Thâm, Thiếu Sung ngây thơ hỏi, vì sao? Bởi vì loại này thám báo muốn tỉ mỉ bồi dưỡng, không phải có phương diện này thiên phú là có thể trực tiếp sử dụng, loại này thám báo nhân tài giống nhau đều dừng ở lớn nhỏ cường hào hoặc là quân. Phiệt trong tay, cũng chỉ có bọn họ có cái này nội tình bồi dưỡng đến ra tới. Chậm thì bồi dưỡng mấy tháng, nhiều thì bồi dưỡng 2 năm. Thống soái này phê lưu dân giặc cỏ vây công Lỗ Hạ quận thế lực thủ lĩnh. Hơn phần nửa có chút nội tình, còn vì hiện giờ cục diện ẩn núp hồi lâu. Thời cơ chín muồi thứ dân cuối cùng nhịn không nổi Trịnh Kiều chính sách tàn bạo đứng ra vung tay. Vung lên, thế đạo này, mạng người thực không đáng giá tiền, nhưng nhân lực không giống nhau, bị xua đuổi hơn 20 vạn. Thứ dân có thể thượng chiến trường thanh tráng ít nhất 5 vạn, phụ nữ và trẻ em lão nhân có thể giúp đỡ xử lý hậu cần vận chuyển. Thời gian chiến tranh cũng có thể thượng chiến trường cho địch nhân nhất định áp lực, hơn nữa một. Đường càn quét cướp bóc, càng ngày càng nhiều cùng đường thứ dân gia nhập trong đó. Cơ hồ nếu không nhiều ít công phu là có thể kéo một chi chiến lực khả quan quân phiệt thế lực, tín. Sử trước đây nói qua cường đạo trong trận có ngàn dư nhị đẳng thượng tạo. Mấy cái áp trận đẳng cấp cao võ đảm võ giả. Đây là bị bức tạo phản thứ dân có thể gom lại đội hình. Ha ha, nhà mình chủ công vất vả kinh doanh 1 năm cũng thấu không ra tam thành đâu. Thẩm đường lo lắng mà. Nhăn lại mày, đây là muốn đá đến ván sát. Trừ Diệu cười nhạo, ván sát đảo không đến nỗi. Hắn đưa tới tiểu binh đem tin tức báo cho cộng thúc võ cùng triều. Phụng, hai người thái độ độ cao nhất trí, cộng thúc võ càng là vừa nghe liền tới kính nhi. Xoa gây hầm hè, ha ha, tới cũng tới rồi, tổng không thể tay không mà về. Này nhưng đều là đưa tới cửa quân công. bất luận cái gì tới phạm, giống nhau tiêu diệt. Suy yếu địch nhân thực lực đó là tăng cường mình thân, Triệu Phụng nói. Mạc cùng ta đoạt, cộng thúc Võ Sái Nhiên cười to. Chiến trường các bằng bản lĩnh, nếu chỉ có Hà Doãn một nhà, đụng tới cái này đội hình địch nhân đích xác phải bị đánh đến đầy đầu bao. Nhưng bốn gia tinh nhuệ toàn ở, nếu vẫn là thua, bốn gia chủ công cũng không cần tại đây phiến lăn lộn, Trừ Diệu giơ tay. Cộng thúc Võ ngầm hiểu, hắn nói, làm tướng chi đạo, thân lâm chiến trường, toàn quân, nghe lệnh, Trừ Diệu đi theo nói, mắt xem khắp nơi, tai nghe bát phương, bàng bạc hơi thở tự hai người dưới chân lan tràn đến toàn quân, bốn gia binh mã đều có sở cảm, ban. Đầu còn có chút lơi lỏng cảm xúc nháy mắt hải tới rồi đỉnh điểm. Tinh thần phấn chấn, tùy tiêu chuẩn bị ứng đối tới phạm, lại hành quân ba dặm đến một bụi cỏ mộc tươi tốt đất hoang, vốn. Tưởng rằng tinh nhuệ thám báo đều xuất động, quân địch hẳn là sẽ sấn khuya khoát đại quân lơi lỏng khoảnh khắc đêm tập. Ai ngờ sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen đi. Cường đạo đã gấp không chờ nổi liệt trận đón chào, ỷ vào địa thế tiện lợi đem vạn dư binh mã vây đổ, hò hét thanh thình lình từ bốn phương tám hướng. Lao ra, sắc trời tối tăm, bóng người lắc lư, thế nhưng phân không rõ thảo ảnh vẫn là bóng người, một đợt mũi tên từ trên trời giáng xuống, nhưng đều bị dâng lên văn khí tường thành ngăn lại, chỉ để lại từng vòng nhộn nhạo khai. Văn khí gợn sóng, cuối cùng tới. Chính cưỡi ngựa gặm thịt càn bổ sung thể lực thiếu sung tinh thần tỉnh táo. Trở tay đem nửa thanh thịt càn ném cho thuộc quan, đầu công là của ta. Lâm thời khâu đội ngũ cơ bản không gì ăn ý đáng nói. Bọn họ nguyện ý nghe Thẩm Đường điều khiển cùng nguyện ý dịch mông. Đó là hai khái niệm, mọi người đều là tinh binh, quân công liền như thế nhiều. Ai đánh tiên phong, ai phối hợp tác chiến, ai đi phía sau. Thật muốn xả nhưng xả không rõ, mặc kệ sao phân. Những người khác đều có ý kiến, đều cảm thấy chính mình khổ lao nhiều, nguy hiểm đại, công lao thiếu, Thẩm Đường cũng không thảo không thú vị, chọn dùng nhất thô bạo biện pháp một nhà thù. Một phương, chịu đựng không nổi lại cầu viện, đông nam tây bắc tứ phương phòng tuyến. Nhà ai hỏng mất nhà ai mất mặt, Triệu Phụng, ngoặc kép, mặt khác tam gia, ngoặc kép, bọn họ liền không đánh quá như thế thô bạo đơn giản trưởng, Trừ Diệu tưởng thế nhà mình chủ công. Vãn tôn, ai ngờ Thẩm Đường căn bản không cần, một hồi vừa lừa lại gạt, phi thường thời điểm, hành phi thường sự, các vị tướng quân đều là năng chinh thiện chiến lão tướng. Tác chiến kinh nghiệm tự nhiên phong phú, chiến trường thế cục thiên biến vạn hóa, cũng chỉ có các người có thể tùy cơ ứng biến, nàng ở phương diện này vẫn là ma mới a, lôi kéo bọn họ ra tới có thể, nhưng lôi kéo bọn họ đánh giặc không được, nàng lại không biết mọi người am hiểu tác chiến phong cách. Một cái chỉ huy không tốt, bị thương bọn họ cái nào? Ngô Hiền ba cái còn không cùng chính mình liều mình, còn không bằng làm cho bọn họ từng người phát huy, cũng lo lắng ăn ý không đủ. Hỗn chiến thời điểm người một nhà ngộ thương người một nhà. Dứt khoát hóa tuyến tác chiến, một nhà thủ một phương, các đánh các, chỉ cần giết chính là địch nhân là được, trung tướng. Ngoặc kép, như vậy cũng đúng, nhưng không thể không thừa nhận. Xác thật là trước mắt tương đối được không biện pháp, bọn họ cũng có tin tưởng bảo vệ tốt từng người phòng tuyến, cầu viện. Cầu viện là không có khả năng cầu viện, trừ bỏ Hà Doãn quận. Mặt khác tam gia lôi ra tới binh lực đội hình đều sấp xỉ. Loại này thời điểm phòng tuyến hỏng mất, chẳng phải là biến tướng thừa nhận nhà mình thực lực nhược với người khác. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu. Mặt mũi không thể ném, ít nhất không thể ném bọn họ trước mặt. Địch nhân mơ tưởng phá tan phòng tuyến, đáng chết thắng bại dục cùng bức thiết muốn lập công tâm tình. Địch nhân mới vừa toát ra đầu, bọn họ liền ngo ngoe dục dịch. Cầm đầu Võ Đảm võ giả càng là thúc ngựa xuất trận. Võ Khải thêm thân, vũ khí nơi tay, thẳng lấy quân địch, quản là ai, chặn đường giống nhau sát. Hai quân, a không, năm quân tương giao, sát kêu khởi, so thiếu xung thân ảnh càng mau chính là lưỡng đạo sao băng dường như sáng như tuyết. Bạch quang, chợt sáng lên, phá vỡ hắc trầm màn đêm, thiếu xung khó thở. Người vượt rào, giọng nói lạc, xung phong liều chết ở phía trước quân địch đã đầu người lăn xuống trên mặt đất. Người tới vẫn chưa tạm dừng, thân hình như du long linh hoạt xuyên qua. Song kiếm vừa ra, tất là nhất kiếm xuyên tim, nhất kiếm chém đầu. Thẩm Đường vận khí so mặt khác tam gia hảo đến nhiều, bởi vì nàng phương diện này đối chính là quân địch chủ lực trong quân. Trừ Diệu cùng Khang Thời Cơ hồ đồng thời ra tay, người sau nói chi chít như sao trên trời. To như vậy tung hoành văn khí bàn cờ trải rộng toàn bộ chiến trường, người trước lại ra trầm thủy nhập hòa, Khang Thời, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép sổ dọc chấm hỏi, Omega, Huyền, phiền đã chết, có người cử báo nấm hương thư, hết chương.